xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 933, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Pha người hy vọng Bắc Minh có thể giao ra đám kia súng ống đạn được. Nhưng là súng ống đạn được căn bản cũng không có tại Bắc Minh trong tay. Hai phe giằng co thật lâu. Cuối cùng Mafia cũng đem Bắc Minh phạm tội tin tức ra bán cho cảnh sát hình sự quốc tế. Cái này Bắc Minh cũng thành cảnh sát hình sự quốc tế theo dõi đối tượng. Hiện tại Bắc Minh là bốn bề thọ địch. Nếu là lúc trước hắn có thể không cần mạng liều mạng. Nhưng là hiện tại không được. Hiện tại hắn có Hải Tào. Hơn nữa Hải Tào còn mang con của hắn. Hắn không thể mạo hiểm nữa. Người một khi có lo lắng, liền không muốn chết, sợ Mafia người sẽ chó cùng dứt dậu đối phó Hải Tào. Bắc Minh chỉ có thể tự móc tiền túi, đem mất đi súng ống đạn được tiền, uổng phí đưa cho Mafia. Số tiền kia là theo công ty tài khoản ra, nhưng lại không có thiết bất luận cái gì hạng mục danh mục. Từ Bắc Minh ký tên, trực tiếp chuyển cho một cái Italy tài khoản. Bắc Minh vốn là nghĩ trước theo công ty xuất tiền, sau đó chính hắn bổ khuyết thêm, nhưng là còn không có đợi Bắc Minh đem số tiền kia bổ sung. Người ở phía trên liền đến kiểm toán, là Cố Thiển Vũ để Tống Dạng tìm người ở phía trên đi tìm Bắc Minh công ty kiểm toán. Liền tra Bắc Thị tài chính tất cả hướng chảy, nàng biết Bắc Minh cho Italy khoản tiền kia là theo công ty ra. Người ở phía trên rất nhanh liền tra ra Bắc Thị có một bút dị thường chi tiêu. Không có bất kỳ cái gì hạng mục danh mục, nhưng lại chi đi ra mấy cái ước. Vẫn là Bắc Minh ký tên chi tiêu đi. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến Bắc Thị cổ đông nơi nào. Bọn họ tại Bắc Thị có cổ phần. Bắc Thị tất cả chi tiêu đều trực tiếp cùng lợi ích của bọn hắn móc nối. Vô duyên vô cớ chi đi ra mấy trăm triệu, chính mình đến ít phân bao nhiêu tiền, mấy cái cổ đông liên thủ, đem Bắc Minh bẩm báo tòa án, truy cứu Bắc Minh tự mình tham ô công khoản trách nhiệm hình sự. Người ở phía trên cũng tìm được lấy cớ, cùng cảnh sát hình sự quốc tế hợp tác, bắt đầu toàn diện điều tra Bắc Thị tất cả lui tới sổ sách. Nhìn Bắc Thị có hay không dính líu trốn thuế lậu thuế. Có hay không rửa tiền. Bắc Minh cũng bị hình sự tạm giam. Thấy Bắc Minh bị nhốt. Cố Thiển Vũ đi công cộng buồng điện thoại cho cảnh sát gọi một cuộc điện thoại. Nói muội muội của mình bị người nhốt. Trong tay đối phương còn có súng. Cố Thiển Vũ đem Hải Tảo bị cầm tù địa phương nói cho cảnh sát. Để cảnh sát đi nghĩ cách cứu viện Hải Tào. Nếu như nàng nói cho Tống Dạ, Tống Dạ khẳng định sẽ mang theo một nhóm người cùng Bắc Minh người liều mạng. Cố Thiển Vũ nguyên tắc chỉ có một cái, có thể ít chế tạo chút sự kiện đẫm máu liền thiếu đi chế tạo chút. Pháo hôi cũng không dễ dàng, cùng là pháo hôi, tương tiên hà thái cấp. Bởi vì Cố Thiển Vũ sớm cùng cảnh sát tiết lộ trong tay đối phương có súng. Phần phật đi hai đại xe đặc công, mặc áo chống đạn, còn mang theo súng ngắm, đem biệt thự trong trong ngoài ngoài đều bao vây. Bắc Minh thủ hạ thấy mình bị bao vây, bọn họ cũng không dám liều mạng, đem khẩu súng cầm thiết chùy toàn bộ tạp thành mảnh vụn cạn bã. Sau đó ném trong bồn cầu hướng đi. Súng tại Hoa Hạ là hàng cấm, tư tàng súng ống tội danh cũng không thấp. Xử lý riêng ống, Bắc Minh thủ hạ mới đầu hàng. Hải Tào cũng bị bình an cứu ra. Nghe được tin tức này, Tống Dạ vẫn là đang lẩn trốn tội phạm truy nã. Hắn không tiện đi cục cảnh sát tiếp người, vẫn là Lâm Cẩn đi. Tiếp vào người về sau, Lâm Cẩn trực tiếp đem người đưa đến Tống Dạ nơi này. Nhìn thấy Tống Dạ, Lâm Cẩn liền tức giận cùng Tống Dạ phàn nàn Hải Tào. Người này tức chết ta rồi. Nàng thế mà hủy bỏ bản án. Còn giúp Bắc Minh nói chuyện. Nói nàng không có bị người bắt cóc. Nàng là tự nguyện ở lại nơi đó. Lâm Cẩn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Hải Tào. ngươi nói ngươi là nghĩ như thế nào? Cố Thiển Vũ, đối với Hải Tảo hành động này, Cố Thiển Vũ là tuyệt không cảm thấy giật mình. Thánh mẫu nha, người ta không đành lòng tổn thương anh của nàng. Cách Chương.